Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 836. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chương 836. Cô nói mớ khi mơ. Gọi Lục tiên sinh, trong lòng Hạ Tịch Quán lộp bộp giật mình. Đôi mắt trong vắt lộ ra bất ngờ. Cô ngắng phát đầu, khiếp sợ nhìn anh, chẳng lẽ anh đã đoán ra được gì rồi? Từ sau khi anh ở căn cứ viện nghiên cứu ép hỏi chồng cũ của cô là ai? Hạ Tịch Quán luôn có cảm giác, dường như anh đã nghi ngờ chồng cũ của cô là anh rồi. Nhìn anh như vậy làm cái gì? Lục Hàn Đình mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng quan sát nhìn cô. Anh nói sai à, là chồng cũ em thích túm lỗ tai thỏ của em. Hạ Tịch Quán nhìn đôi mắt thâm thúy kia, trong con ngươi anh nhuộm vài phần trêu chọc cô. Rất mềm mại, nhưng đáy mắt anh ẩn giấu tia sắc bén, để cô trong một lát không thể nhìn rõ. Tâm Hạ Tịch Quán có chút loạn như ma, cô vươn tay lôi lỗ tai thỏ của mình về. Sau đó mở cửa phòng co giò chuồn, cô chạy rồi, còn chạy trối chết. Lục Hàn Đình một tay đút vào túi quần, một tay còn giữ áo sơ mi trắng cô đưa qua. Một giây như vậy anh đã chắc, anh chính là chồng cũ của cô, lần đầu tiên của cô là cho anh. Người cô yêu sâu đậm, cũng là anh, cô hoàn toàn thuộc về anh. Các bạn qua chuyên, hoàn đọc khích lệ nhóm nhé. Lục Hàn Đình yên lặng trong chốc lát. Anh muốn tìm được con đường Kiều khép laptop lại. Lục Hàn Đình đứng dậy xuống giường. Anh mở cửa phòng ngủ ra. Đi tới phòng Hạ Tịch Quán. Trên chiếc giường lớn mềm mại có một cục tròn u lên. Hạ Tịch Quán đã ngủ rồi. Gò má ửng hồng nhắn. Hàng mi tựa như lông cọ rũ xuống. Dáng vẻ lúc ngủ quá mức ngoan ngoãn mềm mại. Lục Hàn Đình ngồi ở bên giường. Ngón tay thon dài rơi trên khuôn mặt nhỏ của cô, yêu thương nhéo nhéo, chợt Hạ Tịch Quán đang ngủ mơ giật giật, chủ động dán gương mặt nhỏ xinh vào lòng bàn tay của anh. Làm nũng cọ cọ, cô ở trong mơ nói mớ, Lục tiên sinh, cô đang gọi, Lục tiên sinh, Lục Hàn Đình dừng một chút, Lục tiên sinh, đó là một mình khác sao? Chuyện giữa cô và Lục tiên sinh là thế nào? Lục Hàn Đình biết người đó là chính mình. Anh không nên nổi máu ghen, nhưng bây giờ ngồi ở bên giường của cô, nghe cô ở trong mơ gọi Lục tiên sinh, lòng anh vậy mà sinh ra ma chướng, hệt như tên điên, ghen với cả chính mình. Cách chương.